Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, không giống nhau lắm. Huyết văn bộ tộc chi mạch bên trong, hai phe thế lực, mang theo khí tức kinh khủng, bài sơn đảo hải đồng dạng, va chạm vào nhau, toàn bộ không gian, đều tại đây khác, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Vô số vết nứt không gian, lấy giao chiến làm trung tâm, quét sạch phương viên hơn 100 vạn trượng khoảng cách, chính phía dưới đại địa, thẳng đến hóa thành hư vô, càng xa xôi mặt đất, thì là rạn nứt ra, hình thành ngàn vạn vết rạn, một mực kéo dài đến không gian nơi cuối cùng, vẻn vẹn điện quang thạch hỏa công phu, chính là có trên 100 vị võ giả. Không thể thừa nhận loại kia kinh khủng trùng kích, thân thể phù một tiếng, hóa thành huyết vụ, những người còn lại thì là bị loại này cường hãn công kích. Tạm thời đẩy lui ra, trong lúc nhất thời, tại giao chiến trung tâm bộ vị, ngoại trừ không tách ra nứt không gian thanh âm, không còn gì khác bất luận động tĩnh gì. Cảnh Nguyệt thấy thế, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Dương Trần vừa mới vị trí. Lại là không có phát hiện người sau thân ảnh, không khỏi thầm than một tiếng, nói, ai, hắn thực lực tuy mạnh, có thể cuối cùng không cách nào ngăn cản mạnh mẽ như vậy trùng kích. Đối diện Thất Nguyên, cũng là quét mắt một chút Dương Trần vừa mới vị trí. Lập tức cười lạnh một tiếng, nói, cứ thế mà chết đi, tiện nghi tiểu tử này, về phần hiện trường những người còn lại. Lại là không có tâm tư chú ý Dương Trần, ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú đối phương, dự định ở sau đó tiến công bên trong, cho đối thủ hung hãn nhất công kích. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ kỳ dị tiếng xé gió, bỗng nhiên từ trung tâm bộ vị vang vọng ra, hưu, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chính trông thấy một cái như là viên bi lớn nhỏ đen kịt đồ vật. Từ đám bọn hắn hai phe trung tâm, nhanh như thiểm điện quét sạch hướng giữa không trung trận đài. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đây là tình huống như thế nào, mà cái kia đen kịt đồ vật lại là càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt liền thoát ly đám người, cơ hồ là tại đồng thời, cười to một tiếng, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Chư vị, tục không phụng bồi, tiếng cười kia vừa mới truyền vang mà ra. Đám người chính là phát giác, cái kia đen kịt đồ vật bên cạnh, không gian bỗng nhiên bóp méo một chút, liền có một bóng người, bỗng nhiên nổi lên, người này chính là Dương Trần. Hắn vừa mới xuất hiện, chính là không chút do dự, thể nội tu vi, nhanh chóng vận chuyển lên đến, phía sau lập tức có một đôi vô hình cánh chim thoáng hiện mà ra. Lực lượng không gian phun trào ở giữa, thân hình của hắn đã từ biến mất tại chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại là đi tới 400.000 trượng bên ngoài, như vậy, mấy cái lấp lóe ở giữa. Hắn liền đi tới trận đài phía trên, đám người thấy thế, lại lần nữa sửng sốt một chút, chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra, hắn vậy mà không chết, gia hỏa này muốn làm gì? Hai kiện không gian chi bảo, tê, đám người mở to hai mắt nhìn qua Dương Trần, ai cũng không nghĩ tới. Người sau vậy mà có được hai kiện không gian chi bảo. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết, không gian bảo khí giá trị vượt quá tưởng tượng, sinh tử cảnh cường giả đều cực ít có thể có được. Một khi có bất kỳ một kiện không gian bảo khí hiện thế, đều sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu giống như tranh đoạt. Cảnh Nguyệt nhìn qua Dương Trần bóng lưng, cũng là khiếp sợ không tên. Nàng vừa mới còn tưởng rằng Dương Trần đã vẫn lạc, có thể người sau vậy mà bình yên vô sự. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một đạo khác tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền gặp được Thất Nguyên sắc mặt âm trầm hướng về Dương Trần phóng đi. Huyết Văn bộ tộc thấy thế, cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này liền có cường giả hét lớn một tiếng, nói: "Mau ngăn cản hai người này." Huyết Văn bộ tộc nghe lệnh, lập tức chính là bỏ đối diện võ giả, thẳng đến Dương Trần cùng Thất Nguyên mà đi. Những võ giả kia thấy thế, mặc dù phát giác nhận Thất Nguyên mê hoặc, có thể mắt thấy Huyết Văn bộ tộc đang ở trước mắt, há có thể thác thất lương cơ. Lúc này hai vị thủ lĩnh chính là quát: "Giết chết bọn hắn, khống chế Huyết Văn, còn lại toàn bộ bắt sống." Vừa dứt lời, đông đảo võ giả không chút do dự, nhào nhào hướng về Huyết Văn bộ tộc phóng đi. Thoáng chốc ở giữa, chiến đấu lại lần nữa bộc phát ra. Một bên khác, Dương Trần đi vào trăm vạn trượng trên trận đài phương, ánh mắt lập tức bị chính trung tâm một chỗ lỗ khảm hấp dẫn. Này lỗ khảm lớn nhỏ vậy mà cùng Văn Hy không gian bảo khí gần như giống nhau như đúc. Dương Trần không có chút nào do dự, lập tức chính là chìm xuống thân thể, đi vào lỗ khảm phụ cận, nhưng lại tại hắn dự định đem không gian bảo khí để vào trong đó thời điểm. Hét lớn một tiếng, lại là đột nhiên từ nơi xa bộc phát ra. Dừng tay, trong tiếng quát kia, tràn đầy lo lắng cùng khủng hoảng. Dương Trần sau khi nghe nói, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thất Nguyên, người sau cùng hắn còn có tương đối dài một khoảng cách. Lập tức không chút do dự, một tay lấy không gian bảo khí, đặt tại lỗ khảm bên trong. Thất Nguyên thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cắn răng nói: "Đáng chết." Đang khi nói chuyện, hắn hơi một do dự, thân hình vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên từ không gian bảo khí bên trên vang vọng ra. Ông, thanh âm kia truyền vang mà ra sát na, toàn bộ trận đài đều là kịch liệt một trận, sau đó nó tốc độ xoay tròn, bắt đầu không ngừng tăng tốc đứng lên, càng có một cỗ khí tức kinh khủng, như là hồng hoang mãnh thú sắp thức tỉnh đồng dạng, chậm rãi từ trận đài bên trong lưu động ra. Tại sao cùng dự đoán không giống nhau lắm? Dương Trần thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, không gian bảo khí khảm nạm đi vào, hẳn là xuất hiện một cái thông hướng luân hồi lối vào mới đúng. Có thể tình huống hiện thật lại là hoàn toàn khác biệt. Lập tức hắn vội vàng truyền âm hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Hắn truyền âm thẳng đến không gian bảo khí mà đi, nhưng là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cho cách trở ra. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, chính là dự định đi đầu thu hồi không gian bảo khí, đem việc này hỏi cho rõ, lại đi nếm thử. Nhưng mà, bàn tay của hắn, không chờ tới gần không gian bảo khí, chính là bị một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ cho gảy trở về, liền ngay cả thân hình của hắn đều là lui về sau mấy bước. Mấy cái này lão già, nhất định có chuyện giấu giếm ta. Hắn cắn răng, mắt thấy trận đài càng chuyển càng nhanh, loại khí tức kinh khủng kia cũng là ngày càng mạnh mẽ, đành phải đi đầu thối lui, đạt tới cùng Thất Nguyên đối diện. Cơ hồ là tại đồng thời, trận đài khí tức khủng bố đạt đến đỉnh phong, một cỗ trùng thiên quang mang trực tiếp quán xuyên mảnh không gian này, phóng tới huyền minh lĩnh vực thiên khung. Toàn bộ không gian đều tại cỗ này điên cuồng lực lượng tác dụng phía dưới phá thành mảnh nhỏ ra, vô số không gian loạn lưu từ bốn phương tám hướng phun trào ra. Cùng lúc đó, tại Thánh Hỏa Tông bên trong một chỗ trong núi lửa, Hỏa Nha đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hỏa Linh Giới phương hướng, nụ cười cổ quái cười nói ra: "Tiểu gia hỏa này thật đúng là cho là ta dám giết Hy Tôn. Lôi tộc chỗ sâu, ngàn vạn lôi đình phun trào trong đại điện. Bỗng nhiên có một vị nữ tử thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Lão yêu bà kia lại trở về. Xem ra huyền minh lĩnh vực chi chiến sắp mở ra. Dương gia, vô số nguyên linh khí tụ tập trong sơn cốc. Bảy vị hai mắt nhắm nghiền lão giả bỗng nhiên mở to mắt. Lập tức có thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang vọng mà ra. Xem ra kế hoạch của chúng ta cần trước thời hạn, cùng một thời gian, huyết văn bộ tộc nội bộ. Đám người hai mắt hoảng sợ nhìn qua không gian chung quanh loạn lưu. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Làm sao bây giờ? Cửa vào đã tan vỡ, chỉ còn lại có chờ chết a. Trên mặt mọi người đều là bịt kín một tầng màu cho tàn. Không gian loạn lưu kia chỉ có sinh tử cảnh mới có thể chống cự. Cứ tiếp như thế, kết cục không cần nói cũng biết. Nhưng huyết văn bộ tộc lại là không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Trên mặt của bọn hắn ngược lại có không gì sánh được phấn chấn. Hưng phấn mà hoan hô lên. Lão tổ trở về ở trong tầm tay. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc không cần cầu thả còn sống. Thật hy vọng nhanh lên đạt tới ngày đó a. Huyết văn bộ tộc đám người hai mắt hơi đỏ lên. Bọn hắn vì một ngày này đã đợi có 100.000 năm lâu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thừa nhận không đơn thuần là bế tộc thống khổ, còn có đến từ các phe uy hiếp. Ngắn ngủi phấn chấn, bọn hắn chính là hơi một do dự. Hai tay ấn quyết biến đổi, một cỗ cường hoành không gian ba động lập tức bao phủ bọn hắn tất cả mọi người. Cảnh Nguyệt cũng là như thế, chỉ bất qua ánh mắt của nàng lại là không khỏi nhìn về phía Dương Trần. Một cỗ chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó huyết văn bộ tộc đều biến mất tại nguyên chỗ. Những người còn lại thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới huyết văn bộ tộc lại còn có chiêu này, tựa hồ là đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này một dạng. Ngắn ngủi phiền muộn, hai vị thủ lĩnh ánh mắt tất cả đều nhìn phía Thất Nguyên, cắn răng quát: Thất Nguyên, ngươi làm chuyện tốt, hiện tại ngươi nếu là không để cho chúng ta bình yên rời đi, vậy chúng ta không để ý, trước đưa ngươi đi địa ngục. Thất Nguyên nghe vậy lại là không nói một lời, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú quang chủ. Hai vị thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt khó coi đến cực hạn, vung tay lên, đội ngũ chính là thẳng đến Thất Nguyên quét sạch mà đi. Thất Nguyên y nguyên làm như không thấy, lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra to bằng một bàn tay luân bàn, sau đó trong cơ thể hắn tu vi chính là tràn vào trong đó. Dương Trần vốn đang cắn răng nghiến răng, bởi vì hắn từ huyết văn bộ tộc tiếng nghị luận bên trong đã được đến một cái chính xác kết luận, chính mình đích xác xác bị lừa rồi. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn phía Thất Nguyên trong tay luân bàn. Luân bàn kia tuy nhỏ, lại là tản mát ra cùng trăm vạn trượng trận đài một dạng khí tức ba động. Càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi chính là luân bàn bộ dáng vậy mà cũng là bát quái hình dạng. Đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, Thất Nguyên một tay ném đi, đem luân bàn bắn vào trận đài phía trên. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia xoay tròn trận đài phía trên bỗng nhiên hiện ra một cái đen kịt lối vào. Chỉ bất quá, cửa vào này theo trận đài không ngừng xoay tròn, hóa thành một đạo hình tròn quang ảnh. Cho dù là lấy Dương Trần thực lực, đều không thể chính xác nắm giữ cửa vào cụ thể phương vị. Lúc này, Thất Nguyên quay đầu nhìn một chút những người còn lại, cười lạnh nói: đây chính là các ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, vậy mà chuẩn xác không sai tiến vào trong miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.